Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1510. Chương 1510: Đưa vật kỷ niệm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu bỏ mặc rượu gì. Chỉ cần là rượu trắng và bia đổi trước uống, sẽ để cho rượu trắng tới ất thuần bị nhanh chóng hấp thu. Vô cùng dễ dàng say hơn nữa mấy người không ói. Chẳng những tổn thương dạ dày hơn nữa tổn thương gan. Trần Đạo ở Hắc Hòa thời điểm cũng là vào bọn Tây đánh một năm qua lại người. Hắn biết bọn Tây uống rượu lên nhược điểm, có thể là và loại người khác biệt. Chớ nhìn bọn họ có thể uống rượu, nhưng là rượu trắng bia một dính vào bọn họ không có không say. Ở phương diện này người TQ sau bọn họ phải có sức chịu đựng một chút. Vì vậy Trần Đạo ra sân trực kích đối phương chỗ hiểm. Không ý tứ gì khác chính là dự định ba cái hai cái hiệp sẽ để cho bọn Tây đến phía dưới bàn đi liền. Xong chuyện, Andrea Vích lòng nói, ta nói làm sao mới vừa rồi cầm mấy chai đi lên. Hóa ra là tìm chết dùng. Bọn họ đối ẩm loại này kêu cỡ ngươi thập liền là tự tìm cái chết hành vi. Nhưng là Trần Đạo hai ly đi xuống chẳng những không có chết còn chuyện gì không có. Mặt nở nụ cười nhìn bọn họ. Hơn nữa còn sợ bọn họ không với tới. Cầm hai chai bia nhẹ nhàng thả vào trước mặt hai người. Andrea Vick và đường bên trong hái phu liếc nhau một cái. Vì quốc gia vinh dự. Đừng bên trong hái phu chỉnh ra như thế một câu sau đại nghĩa hào hùng cắn. Khui bia nắp và rượu trắng đồng thời rót vào trong ly. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Andrea Vích vậy không hàm hồ. Vậy đổi một ly rượu đổ vào bụng. Một ly rượu này đi xuống. Nhất định chính là rời sông lấp biển. Ngày thường thấy rượu so mẹ ruột còn thân hơn Andrea Vích giờ khắc này lại phát hiện rượu thật. Không phải là thứ tốt gì, nó lại còn biết như thế để cho người khó chịu, phỏng đoán uống độc dược cũng không quá cứ như vậy cảm giác. Hai người uống rượu sau này, đều là ngây ngô dại dột, một giây kế tiếp thì có ngã xuống nguy hiểm, nhưng là hai người cũng cố gắng duy trì thăng bằng, tận lực không để cho mình ngã xuống, đừng bên trong hái phu chỉ còn lại một cái tín niệm ở giúp đỡ hắn. Thật ra thì hắn đã không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Cũng không biết mình người ở chỗ nào. Hắn trong lòng bây giờ lớn nhất ý tưởng ngay cả có một cái giường. Cuộc sống thoải mái nằm xuống sau đó ngủ đến thiên hoang địa lão. Nhưng mâu thuẫn là hắn trong lòng còn có một cái thanh âm nói cho hắn. Không thể nằm xuống, phải kiên trì ở. Andrea Vick cũng là như thế cái tình trạng. Hắn so đừng bên trong hái phu hơi mạnh một chút, ít nhất trong lòng còn có chút thanh minh. Trần Đạo thấy cái này hai người lại vẫn có thể ngồi ở. A một tiếng, rất kiên cường nha, đều là chiến sĩ, kẻ địch nếu không đầu hàng. Vậy thì tiêu diệt hắn, các ngươi còn được không? Không được đừng cứng rắn chống, đừng phá hủy thân thể uống xong liền ngu si liền xong rồi. Phiên dịch đem lời phiên dịch xong, đừng bên trong hái phu không chỗ nào biểu thị, bởi vì hắn đầu lưỡi đã không thuộc về óc chỉ huy. Không nói rõ ràng bảo, Andrea Vick đầu lưỡi ngược lại là mình còn có thể khống chế. Ta, còn, được, Trần Đạo biểu môi một cái, ngươi kêu Andrea Vick đi, ngươi xem ngươi cái này hai ngày nhảy, ngươi so con dẹp còn có thể nhảy. Ta lấy là ngươi có hơn có thể uống đâu. Ngươi thấy rõ, đừng đến lúc đó rượt nở không thừa nhận. Vì vậy, Andrea Vick và đừng bên trong hái phu trong ánh. Mát, Trần Đạo lại uống hai ly cỡ ngươi thập đi xuống. Sau đó là một động tác mời. Đừng bên trong hái phu con tim về điểm kia tín niệm ầm ầm sụp đổ. Hắn cũng không khống chế mình được nữa thân thể. Thân thể mềm nhũn liền xúc phía dưới bàn đi. Andrea Vick trong lòng hơn 10.000 đầu gấu bắc cực lướt qua. Nhưng coi như nhiều hơn nữa gấu bắc cực bay qua. Cũng không thể để cho hắn không đem rượu uống vào. Hắn biết ly rượu này đi xuống. hắn xưởng rượu Bất Bại Tửu Thần danh hiệu đem như xem như mây khói, không có ở đây tồn tại. Lúc này hắn nhớ lại những cái kia bị hắn khi dễ qua bi thảm Ấn Độ dự nam nhân, người trao xiên, trong lòng dâng lên một câu ở TQ học được một câu nói: thiên đạo tốt luân hồi. Andrea Vick cắn răng dùng tay run rẩy giơ ly rượu lên. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình là như vậy không có sức. Tựa như ly rượu trong tay có thiên quân nặng. Một ly rượu này là làm sao uống vào, Andrea Vick đã không có bất kỳ kinh nghiệm nào lưu lại. Bởi vì uống xong hắn liền ngã xuống. Đến đây toàn bộ liền trên bàn rượu liền còn dư lại người kế tiếp. Cộng thêm bên cạnh một cái cắn thịt hun khói người. Đậu phộng rang bị hắn ăn xong rồi. Vạn Phong đang soát quét một đoạn cắn thịt hun khói. Liên Xô toàn bộ đại biểu đoàn người là bị một cái mang hồi nhà khách đi. Ở người Liên Xô bị mang xuống thời điểm, Trần Đảo vẫn ở tự rót tự uống. Ngươi không đi tiểu một chút sao? Vạn Phong đột nhiên hỏi một câu. Trần Đảo không rõ ràng. Không đi tiểu nha, ta cho ngươi đếm. Phổ thông uống rượu liền 1 kg hơn. Hỗn hợp uống rượu liền 1 kg. Chính là uống 2 kg dưới nước cũng đi sẽ chỉnh ra đi tiểu. Ngươi lại không đi tiểu. Ta cũng vì ngươi thận đau. Trần Đạo cười hắc hắc. Chính là uống nữa biết bao hơn vậy không đi tiểu. Phía Liên Xô đại biểu đoàn người tập thể bị mang đi. Hoa Phương đại biểu đoàn người thì tập thể sống lại. Trừ Trương Hồ Tử và Lý Nhị Cân cái này hai vị là quả thật uống nhiều rồi bên ngoài. Những người còn lại hoàn mỹ sống lại. Đại biểu đoàn thành viên tụ tập ở một gian trong phòng họp bàn kế tiếp đàm phán đối sách. Tiểu Vạn, dựa theo ngươi và bọn Tây giao thiệp biết rõ. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì mới có thể chiếm cứ càng có lực vị trí? Trần Hổ tướng quân hỏi. Cách lần kế trong đàm phán gian muốn cách nhau một ngày. TQ đại biểu đoàn bắt đầu phòng ngừa chu đáo. Trên bàn rượu thất bại đối với đối phương đả kích là to lớn. Không tin các ngươi ngày mai xem. Bọn họ sẽ xem gà trống đấu bại như nhau thẫn thờ. Chúng ta liền nói cái gì điều kiện bọn họ cũng không có lực kháng cự. Nhưng là vì chiếm cứ càng có lực vị trí đạt được kết quả lý tưởng nhất. Ngày mai ta cảm thấy nên cho mỗi người bọn họ đưa một bộ lễ vật. Đưa lễ, cái này không thích hợp chứ. Không phải đưa lễ, là tặng quà. Đây chính là hai cái khái niệm. Ngươi liền lấy đưa vật kỷ niệm làm mượn cớ là được. Đưa vật kỷ niệm tổng chưa đến nỗi phạm sai lầm chứ. Nói sau đây là một loại thủ đoạn. Thượng cấp sẽ phê chuẩn. Dùng hạt mè đi đổi dưa hấu đạo lý thượng cấp ngành vẫn có thể phân rõ. Chúng ta TQ có đôi lời tổng kết tốt. Ăn thịt người nhà miệng ngắn. Cầm người ta tay ngắn. Điều này ở bọn Tây trên mình giống vậy thích hợp. Trần Hổ và Trư Quốc Hùng cho rằng Vạn Phong nói rất có đạo lý. Liên tục gật đầu. Tiểu Vạn, phương diện này ngươi có kinh nghiệm. Ngươi nói đưa thứ gì có thể tạo được lớn nhất hiệu quả. Bọn Tây đối với thủy tinh có khuynh hướng thích khó mà để cho người hiểu. Thủy tinh ở quốc gia bọn họ là thân phận và địa vị tượng trưng. Mỗi người đưa một bộ thủy tinh hàng thủ công nghệ. Còn có bọn họ đối với thứ tú có tương đối có khuynh hướng thích. Rồi đưa chút tô châu thứ tú. Rồi đưa điểm xem Nhật Bản xui khiến bùn máy quay phim và một ít sản phẩm điện tử là được. Trần Hồ và Trư Quốc Hùng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này được bao nhiêu tiền nha? Ngày mốt đàm phán, Su-27 các ngươi liền miệng nhất định đan cơ giá cả không thể vượt qua 35 triệu. Các ngươi nói cho 35 triệu đô la Mỹ so sánh. Ngươi đưa cái này chút lễ vật. Cái này gọi là tiền sao? Còn có một cái ta nghe đối phương nói đại biểu đoàn tới quốc tế quân sự hợp tác cục một cái kêu là y thư đặc biệt khoa tướng quân cái đầu tiên ngoại tôn mới vừa trăng tròn tin tức. Ngươi đưa cho hắn một cái chân nhân lớn nhỏ đồ chơi Nga. Hắn sẽ cảm động khóc lóc lưu thế.